Bất Diệt Long Đế, chương 2116, Long Hồ Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, trưởng tôn công tử tiểu thư rất cho mặt mũi, Lục Ly lại không nể mặt mũi, thậm chí có thể nói có chút quá mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là mọi người cảm giác nếu như là phổ thông công tử tiểu thư coi như xong, đây chính là trường tôn gia người A, nhị trọng thiên 36 thế lực lớn đứng đầu. Hai người này là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đại biểu là trường tôn gia tôn nghiêm, Lục Ly như thế không nể mặt mũi, cái kia chính là đánh trường tôn gia mặt. Trường tôn vô khuyết đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận, nhưng trong nháy mắt biến mất cười chắp tay nói. Lục công tử nói đùa, cũng đích thật là vô khuyết cùng như ngọc không đúng, tại cái này cho lục công tử bồi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi nói xong trường tôn vô khuyết lần nữa hành lễ, trường tôn như ngọc trên mặt cũng lộ ra một chút xấu hổ, lần nữa cúi người. Trường tôn ra người như thế nể tình, Lục Ly tự nhiên không có khả năng tiếp tục nắm lấy không thả, chỉ có thể đứng dậy đáp lễ, cam lâm đứng dậy theo. Giữa sân không khí ngột ngạt lúc này mới biến mất, giữa sân rất nhanh có nói có cười, bất quá mọi người xem Lục Ly mục quang trở nên có chút lạ, xem trường tôn vô khuyết như ngọc hai người thì nhu hòa rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Lục Ly hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái này trường tôn gia người quả nhiên biết ẩn nhẫn, mà lại chỉ là mấy câu hai lần hành lễ, lại một lần cải biến mọi người đối với hắn ấn tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán chừng tại trong mắt mọi người, hắn Lục Ly đều là không nói đạo lý ngạo mạn cuồng vọng tiểu ma vương A, trường tôn vô khuyết hai người thì là đại gia tộc gia, biết lễ hiểu lễ có phong độ. Đám này công tử tiểu thư thái độ đối với hắn Lục Ly cũng không để ý, nội tâm của hắn đối trường tôn gia hai người càng thêm đề phòng. Có được giãn được mới là thật anh hùng, có đôi khi chuyện mặt mũi rất lớn, có đôi khi mặt mũi lại cũng không là trọng yếu như vậy, kết quả cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một ít công tử nhà giàu tiểu thư rất hiểu làm bầu không khí, trên yến hội rất nhanh náo nhiệt lên, cũng chén dao ngọn, không ngừng có người tương hỗ mời rượu, còn có một cái tiểu thư trước mặt mọi người biểu diễn một đoạn múa kiếm, đưa tới một mảnh tiếng khen. Giữa sân cũng xuất hiện một loại rất kỳ diệu hiện tượng, Lục Ly cùng trường tôn vô khuyết trường tôn như ngọc là trong sân nhân vật tiêu điểm, nhưng cũng không có bao nhiêu người đến cho Lục Ly mời rượu, cho dù có người cũng là khách sáo tính. Trái lại trường tôn vô khuyết trường tôn như ngọc bên kia lại là đứng xếp hàng, mọi người và hai người trò chuyện vui vẻ cùng bên này vừa so sánh chênh lệch lộ ra phi thường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi tìm Lục Ly mời rượu người thế nhưng là xếp hàng, hiện tại trường tôn ra hai người vừa đến, thế cục tự nghịch chuyển, trong lúc vô hình Lục Ly mặt tựa hồ bị đánh. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiến bưng chén rượu lên nhích lại gần, thấp giọng cùng Lục Ly nói ra. Của ta Lục công tử, giống như ngươi tối nay không thế nào bị chào đón a, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười nhạt một tiếng, một chén rượu uống một hơi cạn sạch cười thấp giọng nói ra. Thật giống như ta lúc nào bị chào đón hiện tại hoàn hảo một chút, trước kia nhiều ít người nghĩ nuốt sống thịt của ta. Cũng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần công tử nhịn không được cười lên, mục quang như có thâm ý nhìn đối diện vẻ mặt tươi cười trường tôn vô khuyết một chút nói ra. Là cao thủ a, không chỉ thực lực mạnh thủ đoạn cũng lợi hại. Đúng vậy, cam bái hạ phong, cảm thấy không bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn dù sao không phải đại gia tộc gia, có thể tính là xuất sinh lùm cỏ, loại này trong lúc nói cười trường khống toàn trường bản sự hắn cũng sẽ không, cũng học không được. Chó biết cắn người không sủa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly âm thầm đối cái này trường tôn gia công tử lên cảnh giác, về sau cùng người này liên hệ phải cẩn thận, nếu bị hắn lừa giết đều không biết. Một trận yến hội lái đến nửa đêm mới tán đi, đằng sau cũng không có náo ra cái gì phong ba, Lục Ly rất điệu thấp ngồi uống rượu, không có cùng trường tôn vô khuyết lên xung đột. Cái này khiến Lư Tuệ cùng một đám người đều thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm có chút tiếc nuối, vốn cho rằng có một trận long tranh hổ đấu muốn mở màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long tranh hổ đấu tại ngày thứ hai ban đêm bắt đầu. Ngày thứ hai ban đêm là đấu giá hội, bởi vì tối nay có một ít dị bảo yếu xuất thụ cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy hào môn công tử tiểu thư tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly được an bài tại số 2 nhã các, trưởng tôn công tử tiểu thư lại bị an bài tại thứ số 1 nhã các. Theo cái này đó có thể thấy được Lục Ly tại Thiên Âm Cung mắt người bên trong, thân phận địa vị cùng Trường Tôn Vô Khuyết vẫn còn có chút chênh lệch. Chủ yếu là Lục Ly không phải Đại Ma Vương thân thuộc, giống như Lục Ly là Đại Ma Vương nhi tử tôn tử loại hình, đoán chừng số một nhã các tựu khẳng định hội sẽ lưu cho hắn. Lục Ly đối với mấy cái này ngược lại là không quan trọng, trước mặt đấu giá hắn cũng căn bản không thấy, chớ nói chi là xuất thủ đấu giá. Đằng sau Địa Long Dịch ra hắn xuất thủ, hắn vừa ra tay tựu không ai cạnh tranh, để hắn nhẹ nhõm dùng 4.000 vạn thần nguyên kim cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó đấu giá mười mấy món dị bảo, Lục Ly rốt cục có một chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, không có xuất thủ cạnh tranh. Nhã các bên trong các công tử tiểu thư cạnh tranh rất náo nhiệt, một kiện bí bảo bị vỗ ra hơn một ức giá cao, cái này bí bảo phẩm giai so Trần Vương Ấn còn thấp rất nhiều, nhưng chung quy có thể được cho bí bảo 100 triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai đếm ngược kiện bảo vật thần tiên thảo rốt cục ra, chỉ là Lục Ly còn không có ra giá, bên cạnh nhã các bên trong Trường Tôn Như Ngọc ra giá thoáng cái dẫn đốt toàn bộ đấu giá hội. Trường Tôn gia công tử tiểu thư một mực không có mở miệng, lần thứ nhất tham dự cạnh tranh, lại trực tiếp ra giá 100 triệu, muốn biết thần tiên thảo giá quy định chỉ là 3.000 vạn thần nguyên kim A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sắc mặt biến đến có chút khó coi, thần tiên thảo công dụng cùng thần thủy không sai biệt lắm, loại trừ luyện thể bên ngoài còn lại tác dụng không phải đặc biệt lớn. Trừ phi Trường Tôn gia người cũng có muốn tu luyện nhục thân, đồng thời chuẩn bị đi vô thượng thần thể chi lộ, nếu không tuyệt sẽ không tốn hao cao như vậy giá cả đấu giá thần tiên thảo. 100 triệu 2.000 vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cắn răng ra giá, làm cho cả đấu giá hội lập tức sôi trào, nhất là rất nhiều công tử tiểu thư càng là hưng phấn đến ghê gớm. Đêm qua không thấy được long tranh hổ đấu, tối nay thế mà thấy được, vẫn là chính diện cứng rắn. 2 ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vốn cho là hắn mở miệng, Trường Tôn Như Ngọc sẽ cho mặt mũi, ai ngờ nàng rất nhanh mở miệng, ngữ khí còn không có nửa điểm chần chờ, giống như là không cầm xuống cái này thần tiên thảo tuyệt không bỏ qua. Lục Ly chỉ có 2 ức thần nguyên kim, trước đó còn cần 4.000 vạn, trên người hắn có mấy ngàn vạn, nhưng cộng lại tuyệt đối không đủ 2 ức, sở dĩ giá tiền này không có cách nào tiếp tục hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghĩ nghĩ để cho người ta đem Lư Hải Vân hô tới, đồng thời xuất ra vài cọng thiên địa thần dược thế chấp, cuối cùng Lư Hải Vân cho hắn 1 tỷ kêu giá hạn ngạch. Thế là tràng diện trong nháy mắt trở nên bốc lửa, Lục Ly hô lên 2 ức 5.000 vạn, Trường Tôn Như Ngọc không do dự lập tức hô 300 triệu. Tựa hồ sắp xếp đấu giá đã không phải bảo vật sự tình, mà là thăng lên đến Trường Tôn gia tôn nghiêm độ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 300 triệu 5.000 vạn, 400 triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 400 triệu 5.000 vạn, 500 triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 500 triệu 5.000 vạn, 1 tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau kêu giá không nói đem người phía dưới sợ choáng váng, coi như nhã các bên trong công tử tiểu thư trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Nhất là tại Trường Tôn Như Ngọc duy nhất một lần theo 500 triệu 5.000 vạn nâng giá đến 1 tỷ, toàn trường tại thời khắc này an tĩnh quỷ dị xuống tới, rất nhiều người không tự chủ được ngừng thở, trên trán mồ hôi nóng không ngừng toát ra. 36 thế lực lớn xếp hạng thứ nhất thế lực lớn, tại hôm nay lần nữa hiện ra vô thượng bá khí, chỉ tại tài lực bên trên hoàn toàn nghiền ép ở đây toàn bộ công tử tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không tiếp tục mở miệng, không phải hắn hô không được giá tiền, giống như hắn xuất ra mấy cái huyền vũ quả, đoán chừng Thiên Âm Cung có thể đem hắn kêu giá quyền hạn đề cao đến vài tỷ thần nguyên kim. Không đáng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần tiên thảo dược hiệu mặc dù nhưng so sánh nửa mới thần tùy, nhưng vài ức thần nguyên kim là đáng giá, 1 tỷ trở lên Lục Ly hiểu được không đáng. Hắn sẽ không vì đấu khí tiêu xài thần nguyên kim, đó cùng ăn chơi thiếu gia khác nhau ở chỗ nào. Ánh mắt của hắn có chút lạnh xuống tới, Trường Tôn gia công tử tiểu thư kẻ đến không thiện a, lần này đừng nói là cố ý tới nhằm vào hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa xa, sau một lát bên ngoài vào đây một tên hộ vệ, xác nhận Lục Ly suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ vệ đến từ Trường Tôn gia, đưa tới một tấm thiếp mời. Trễ chút Trường Tôn tiểu thư nghĩ mời Lục Ly đi qua đơn độc một lần, trò chuyện chút thần tiên thảo sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương 4 đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.